Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1224. Hứa Dương tính toán một chút, hắn chữa thương hơn nữa luyện đan. Thời gian đã qua 6, 7 ngày, những ngày gần đây, Thiên Hành Tuấn Đẳng Nhân khẳng định như chó điên bình thường địa tìm ta. Có thể ở Bắc Hoang rất nhiều thành trì đều có ẩn náu trong bóng tối tiên minh phân bộ đệ tử bình thường. Trong bóng tối siêu tầm ta. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ. Ta cần hơi hơi biến ảo một hồi hình dáng tướng mạo. Không thể lấy diện mạo thật sự xuất hiện. Hứa Dương mặt khác một thân phận Nam Bá Thiên. Từ lúc Khô Vinh giới tiên mộ không gian thời điểm. Cũng đã bại lộ. Vì lẽ đó, hiện tại dưới tình huống này. Lại triển khai Kim Trung Bá thể biến thành Nam Bá Thiên thân phận cũng không có tác dụng gì. Hứa Dương từ trong nhẫn chứa đồ nhảy ra khỏi một bộ quần áo màu đen, thay đổi cái kia một thân mang tính tiêu chí biểu trưng áo lam, trên bả vai phì cầu cũng bỏ vào một con túi da bên trong treo ở eo nhỏ, sau lưng huyết ẩm kiếm thu về nhẫn chứa đồ. Hứa Dương lại đem một con màu xanh đen nón rộng vành mang theo. Cả người cũng không giống nhau. Quan trọng nhất là, dựa vào chú hồn chi thuật ở mô phỏng linh hồn hơi thở đặc hiệu. Hứa Dương khí tức trên người cũng thay đổi hóa rất nhiều. Coi như là Thiên Hành Tuấn Đẳng Nhân. Đứng Hứa Dương trước mặt, cũng sẽ không ở khí tức trên nhận ra Hứa Dương. Chỉ có Hứa Dương tự mình lấy xuống nón rộng vành, mới có thể bị nhận ra. Thực lực của ta, liền tạm thời khống chế ở huyền quân cảnh giới. Thực lực như vậy, ở Bắc Hoang cũng không hiếm thấy. Không tính chói mắt, Hứa Dương thương nghị đã định. Cất bước đi ra kết băng sơn động. Hóa thân một đạo màu xanh cầu vồng. Hướng về phương Bắc bay đi. Đem thực lực ràng buộc ở huyền quân cảnh giới. Hứa Dương tốc độ phi hành cũng chậm rất nhiều. Có điều tốc độ như vậy, mới sẽ không bị hữu tâm nhân chú ý tới. Trải qua một tháng phi hành, Hứa Dương rốt cục đi tới Lưu Thương Quốc cảnh bên trong. Lưu Thương Quốc, được cho Trung Châu cực Bắc một quốc gia, lại hướng về Bắc, chính là mênh mông vô bờ di động băng chi hải. Bên trong đất trời huyền khí thủy triều, sôi trào mãnh liệt, trình độ nhất định ảnh hưởng tới Lưu Thương Quốc khí hậu. Thiên huyền đại lục trên hầu như không có người nào dám xông vào huyền khí thủy triều. Cái kia thuần túy là hành động tìm chết. Cầu thông các lục địa, ngoại trừ đế tông độ ách thần chu, thông qua sâu tiềm, lặn hải lưu qua lại ở ngoài, cũng chỉ có một loại con đường tiên ma con đường. Mà tiên ma con đường, càng là tràn đầy bất ngờ hung hiểm, cực nhỏ có người đồng ý đi cất bước. Hứa Dương chỗ cần đến, chính là Lưu Thương Quốc lấy Bắc di động băng chi hải. Bởi vì cực hàn băng nhãn, ngay ở di động băng chi hải một chỗ trong nước xoáy. Vùng duyên hải khu vực, mặc dù có huyền khí thủy triều ảnh hưởng, nhưng còn không phải quá mức mãnh liệt. Hứa Dương vẫn còn có thể chịu đựng. Bước vào Lưu Thương Quốc cảnh bên trong sau khi, Hứa Dương càng thêm cẩn thận, nghiêm ngặt khống chế thực lực bản thân khí tức. Một đường chỗ cần đến chậm rãi phi hành. Cực hàn băng nhãn ở ngoài 15.000 dặm, có một tòa tê ưng nhai. Mặt trên có một nho nhỏ bí mật cứ điểm. Cái này cứ điểm trốn ở trong một cái sơn động, lờ đãng, căn bản khó có thể phát hiện, mà ở người này tích ít lui tới bên trong hang núi. Nhưng có một đội huyền tông cấp người trung niên đóng giữ. Những này người trung niên mỗi hai người một tổ, cách mỗi 6 cái canh giờ liền thay ca, nghiêm mật địa giám thị lấy phụ cận thiên không, mà giống như vậy bí mật giám thị điểm, ở cực hàn băng nhãn phương viên vạn dặm ở ngoài. Còn phân bố đến mấy chục cái. Bọn họ mơ hồ tạo thành một vòng tròn giám thị khu vực. Đem hết thảy muốn bước vào cực hàn băng nhãn nhân vật khả nghi. Ghi chép xuống. Bọn họ chính là tiên minh ở Bắc Hoang phân bộ. Sai phái ra tới đệ tử bình thường. Vâng mệnh giám thị Hứa Dương hành tung. Bị giám thị khu vực. Không chỉ là cực hàn băng nhãn. Còn có Bắc Hoang cái khác hiểm địa. Đều bị đủ loại ẩn nấp giám thị cứ điểm nghiêm mật giam khống. Tiên minh vì nắm giữ Hứa Dương hành tung, có thể nói tận hết sức lực. Mỗi một ngày đều có đại lượng thông tin, thông điệp. Thông qua này trăm nghìn cái quản chế điểm, truyền đến Tiên Minh Bắc Hoang phân bộ. Trong đó vô dụng thông tin, thông điệp trải qua sàng dần để chọn, lại đem tình báo hữu dụng, lan truyền cho thiên tộc năm cái đỉnh cao huyền hoàng. Có tình huống, có người hướng về cực hàn băng nhãn phương hướng bay qua. Tê ưng nhai đóng giữ hai tên trung niên đệ tử. Bỗng nhiên có một người thấp giọng kêu lên. Kích động cái gì? Tốc độ này nên chỉ có huyền quân cấp độ. Căn bản cũng không phải là chúng ta muốn tìm mục tiêu. Một cái khác huyền tông đệ tử không nhanh, không chậm địa nói rằng. Nhưng là, tông môn yêu cầu chúng ta mở rộng phạm vi. Đem tất cả nhân vật khả nghi tung tích, đều ghi chép xuống. Đầu một tên huyền tông đệ tử nói rằng. Vẫn là ghi chép xuống đi. Hướng về phân bộ gửi đi thông tin. Thông điệp. Vạn nhất chúng ta thấy là chính chủ nhân. Hai ta nhưng là phát đạt. Nói tới chỗ này. Thứ hai huyền tông người trung niên rốt cục nhấc lên tinh thần. Đem phát hiện nhân vật hành tung thời gian. Một thân huyền quang màu sắc. Tốc độ. Đều ghi lại ở một tấm da thú trên giấy. Chuẩn bị ở thay ca thời điểm. Thống nhất truyền đạt cho phân bộ. Hai người kia có thể cũng không có ôm nhiều kỳ vọng. Bất quá bọn hắn không biết là, vừa quản chế đến đạo kia ánh sáng màu xanh, chính là Tiên Minh khổ sở siêu tầm Hứa Dương. Thay ca khi đến lúc, hai người ghi chép xuống, buổi trưa một khắc, màu xanh huyền quang, một dặm một tức này tin tức, cùng cái khác quản chế điểm tin tức đồng thời, bị truyền đến Tiên Minh phân bộ, trải qua Tiên Minh phân bộ người phân biệt. Cuối cùng để lại ba cái có giá trị đích tình báo. Lần thứ hai lan truyền cho thiên tộc ngũ lão. Một tòa phi hành cung điện bên trong. Năm vị đỉnh cao huyền hoàng cấp thiên tộc trường lão. Ngồi đối diện nhau. Trong bọn họ trên mặt mỗi người. Đều có một tia nôn nóng cảm xúc. Hiển nhiên bị Hứa Dương nhiều ngày như vậy mất tích. Cho làm cho tâm tư phi thường phiền muộn. Thiên hành hạc đóng trên cánh tay trái linh tê phù. Mở miệng nói rằng. Vừa Tiên Minh Bắc Hoang phân bộ, truyền tới tình báo, các vị nên cũng đều nghe được. Trong tình báo cho ra ba cái khả nghi phương vị. Cái thứ nhất, chính là Bá Nha Quốc lấy Đông Lan Hòa Quốc, không đống tuyển hiểm địa ngoại vi. Giờ thìn có một đạo màu đen huyền quang bay qua, mỗi một tức phi hành 15 dặm, nghi tự huyền vương cấp thực lực. Thiên hành sơn âm thanh nổ vang, chậm rãi nói rằng. Hứa Dương tiểu tử kia tốc độ phi hành, có thể đạt đến 15 dặm một tức. Hơn nữa, hắn chân thực cảnh giới, vẫn chưa đột phá huyền hoàng, vẫn là huyền vương cảnh giới. Vì lẽ đó, này một đạo màu đen huyền quang, có thể là hắn, đệ nhị thì lại tình báo. Ở Bá Nha Quốc lấy Bắc Lưu Thương Quốc, cực hàn băng nhãn hiểm địa ngoại vi. Buổi trưa một khắc có một đạo màu xanh huyền quang bay qua. Tốc độ là một tức phi hành một dặm, nghi tự huyền quân thực lực. Thiên hành Tuấn phân tích nói, đây không phải Hứa Dương. Đầu tiên một cảnh giới sẽ không đúng. Thứ yếu Hứa Dương tốc độ, cũng tuyệt không chỉ một tức một dặm. Chuyện này với hắn tới nói quá chậm. Có điều, không thể loại trừ Hứa Dương ngụy trang thực lực độ khả thi. Một tên thiên tộc trường lão lên tiếng nói, ừ, nói có đạo lý. Bất quá vẫn là muốn tiên khảo lo độ khả thi lớn nhất. Lan Hòa Quốc không đống tuyền cái kia một đạo màu đen huyền quang. Thiên hành Tuấn gật đầu nói. Cho tới cuối cùng một cái tình báo. Cho thấy một đạo màu vàng huyền quang. Ở Truy Xuyên Quốc lấy Tây Minh Nguyên xuất hiện. Người này ta biết là một Truy Xuyên Quốc chân vũ tông tông chủ Trần Tĩnh. Không biết đi Minh Nguyên có gì tính toán. Có điều không ở chúng ta cân nhắc trong phạm vi. Thiên hành hạc nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.